Chiến thần Hào Môn, chương 693. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ 693 chương Dương Danh lập vạn cơ hội. Cao quý ung dung, Khương Lệ cho người cảm giác chính là cao cao tại thượng, là một cái danh chính ngôn thuận phu nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâu dài bảo dưỡng, để cho nàng dù cho đã tuổi gần 40, thoạt nhìn như trước phong vận 10 phần. Khương Tổng, Lâm Thị muốn tiến vào phương Bắc thị trường, những số liệu này cực kỳ trọng yếu, chỉ cần chúng ta không để cho nàng, bọn họ liền thất bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người nghĩ quá đơn giản, Lâm Thị sẽ không như thế ngu xuẩn, đem trứng gà đặt ở một cái rổ rồi. Khương Lệ cười nói, bọn họ khẳng định mình đã bắt đầu làm số liệu phân tích, chỉ là cần nhiều thời gian hơn, Lâm Thị muốn tiến quân phương Bắc sợ rằng không ai có thể cản lan bọn họ, đây bất quá là chuyện sớm hay muộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nhìn rất thấu triệt, nàng có thể cướp chính là Lâm Thị thời gian, coi đây là lợi thế, làm cho Lâm Thị trả giá cũng đủ lớn đại giới. Lấy Lâm Thị bây giờ thế, muốn ngăn chặn ở, sợ rằng dựa vào Linh Long tập đoàn cũng không đủ, còn cần phương Bắc này quyền lợi tương quan thế gia vọng tộc vừa động thủ một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là đáng sợ đến bực nào thực lực a, nàng không để bụng những thứ này, dù cho nàng bản thân xuất từ phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc quyền lợi răng khắp nơi địa phương, nàng rõ ràng hơn, bảo hộ chính mình quyền lợi mới là trọng yếu nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Thị tương lai sẽ như thế nào chúng ta không cần lưu ý, mà từ nơi này chàng trong bão tố chúng ta có thể được cái gì mới là trọng yếu nhất. Khương Lệ thản nhiên nói, người biết Trần Công Thua ở nơi nào sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn chính là quá tự cho là đúng. Lâm Thị bố trí cục diện, người nhiều như vậy đều vững vàng rồi, Trần Công nhịn không được đem mình bỏ vào rồi không nói, càng làm cho Sơ Loan thè mất tích người, bị Lâm Thị đạp trên đầu vị. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khẩu khí này, Sơ Loan thè tự nhiên là không nuốt trôi, không phải bù đắp lại, bọn họ sao lại thế cam tâm. Dạ, Khương Tổng nói đúng, ta đây phải nên làm như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đứng ở đó cách chính là Thịnh Hải Sở nghiên cứu phó sở trưởng, Dương Minh. Dù cho địa vị hắn không thấp tại hành nghiệp trong càng là hết sức quan trọng, nhưng ở Khương Lệ trước mặt lại có vẻ có chút hèn mọn, không chỉ là bởi vì Khương Lệ bản thân khí chàng cường đại, càng bởi vì Khương Lệ bối cảnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nàng nhưng là đến từ phương Bắc thế gia vọng tộc gia tộc A, nơi nào là hắn Dương Minh dám đắc tội. Khương Lệ hàng không Thịnh Hải cũng không chỉ là vì phụ trách Sơ Loan cắm ở Thịnh Hải chi nhánh công ty còn có mục đích khác. Có một con vịt xòe ra hai cái này Lâm Thị, sợ rằng tổn thất muốn thảm trọng. Số liệu có thể cho bọn hắn, nhưng không nên quá dễ dàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Lệ nói, hơn nữa, có điều kiện. Nàng ngẩng đầu, màu vàng tóc quan rũ xuống, trong ánh mắt càng nhiều là giảo hoạt. Người biết, đạt được hy vọng sau đó, lại thất vọng cuối cùng biến thành tuyệt vọng, là cái gì cảm giác sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Minh lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người không biết ta cũng không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Lệ đứng lên, đi tới Dương Minh trước mặt tự tay tại hắn ngực nhẹ nhàng xoa, làm cho Dương Minh không khỏi thân thể hơi có chút buộc chặt. Nhưng Lâm Vũ Trân, chẳng mấy chốc sẽ đã biết, Dương Minh thân thể run lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn vốn cảm thấy được nữ nhân đều là nhu nhược có thể thấy Khương Lệ sau đó, hắn mới biết được nữ nhân mới là sinh vật đáng sợ nhất, nhất là đã có tuổi nữ nhân, so với sư tử hổ báo, đều phải hung ác độc địa gấp 10 gấp trăm lần. Là ta biết nên làm như thế nào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Dương Minh cung kính nói, Khương Lệ hài lòng gật đầu. Dương phó sở trưởng, chỉ cần ngươi làm xong chuyện này, cái kia chữ phó ta có thể giúp ngươi xóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đa tạ Khương Tổng, Dương Minh mừng rỡ không thôi, cung kính gật đầu, liền lập tức ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Lệ khóe miệng vung lên vẻ đắc ý, các ngươi đều ở đây ngăn chặn Lâm Thị, nhưng không biết mượn Lâm Thị tới thành tựu chính mình, Dương danh lập vạn, đây là thời cơ tốt nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khương Lệ hừ nói, ta Khương Lệ tên, chẳng mấy chốc sẽ vang vọng phương Bắc, ta Khương gia, mới có thể nâng cao một bước. Lúc đó, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghiên cứu sở dưới lầu, Lâm Vũ Trân đã đợi rồi một lúc lâu. Xin lỗi, chúng ta phụ trách cái này phó sở trưởng còn chưa có trở lại, ngài hôm nào trở lại a? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước sân khấu ngăn Lâm Vũ Trân, không cho nàng đi vào, thủy chung chính là một câu nói, phụ trách chuyện này phó sở trưởng không ở, Lâm Vũ Trân tiến vào cũng không thấy được. Lâm Vũ Trân trương liễu trương trùy, muốn nói xe của hắn rõ ràng liền đứng ở bên ngoài, người đang ở trên lầu, nhưng thủy chung không muốn gặp chính mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, này rõ ràng chính là cấp cho một cái Lâm thị gia oai phủ đầu. Cảm tạ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nàng nhìn trước sân khấu nhân viên công tác không nổi giận, liên thanh thanh âm cũng không có thay đổi lớn, như trước lễ phép gật đầu, xoay người ly khai. Xa xa, Giang Ninh đám người, nhìn Lâm Vũ Trân từ trong cao ốc đi tới, cũng biết nhất định là không thấy người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang tiên sinh, không cần thiết phiền toái như vậy, ta trực tiếp dẫn người vọt vào, đem cái họ kia Dương Tha xuống tới. Cao Bần không rõ, Giang Ninh vì sao phải phiền toái như vậy, còn làm cho Lâm Vũ Trân đứng ra, hà tất làm điều thừa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không phải là một cái nghiên cứu sở phó sở trưởng, một mình hắn có thể bắt tới. Cách chương.